Hào môn chủ mẫu, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 164, ngày ở Hương Giang còn có mặt khác thân nhân sao? Kênh 2, luyến tượng ngươi đọc sách, võng 630 book la, nhanh nhất đổi mới hào môn chủ mẫu mới nhất chương, Phượng Nghiêu, hoa hạ cận đại chứ danh tướng lãnh, dân quốc lục quân một bậc thượng tướng. Phượng hệ quân phiệt thủ lĩnh Phượng Đoan đích trưởng tử, Văn Thành Võ Liền, Long Trương Phượng Tư, dân quốc Mỹ Nam đứng đầu, nhân xưng thiếu soái Phượng Ngưng. Phượng hệ quân phiệt thủ lĩnh Phượng Đoan đích trưởng nữ, Phượng Nghiêu một mẹ đẻ ra muội muội, hoa hạ kiến quốc phía trước, Phượng Nghiêu làm cuối cùng một chi gàn bướng hồ đồ chống cự quân thủ lĩnh, chết trận lĩnh Nam. Sự sau bị nhặt xác người phát hiện, hắn vì nữ nhi thân, Phượng Ngưng trình diễn dân quốc bản hoa Mộc Lan, thành tựu một đoạn truyền kỳ bài ca phúng điếu, lệnh người thổn thức, Đào Yêu thở dài đem hai người tư liệu nhìn một lần. Thu di động, nghiêng đầu hỏi bên cạnh Phượng Dịch, một hồi muốn thử kính không phải là lịch sử chiến tranh phiến đi. Không sai biệt lắm mà ni, Phượng Dịch đạm cười. Một người phân sức hai giác, có tin tưởng sao, Đào Yêu, ngoặc kép, nàng nhìn Phượng Dịch sừng sốt hảo sau một lúc lâu. Trần chờ hỏi, Phượng Nghiêu, Phượng Ngưng, trong lịch sử, Phượng Nghiêu cùng Phượng Ngưng là Long Phượng Thai. Hai người tuy là một nam một nữ, nhưng tướng mạo có 7-8 phần tương tự. Theo sau người tới suy đoán, thay mận đổi đào hẳn là phát sinh ở Phượng hệ quân phiệt thủ lĩnh Phượng Đoan tử vong hết sức. Hắn đích trưởng tử Phượng Nghiêu bị người ám hại mất tích. Phượng đại tiểu thư vì ổn định quân tâm thế cục, rơi vào đường cùng đoạn phát cải trang, biến thành thiếu soái. Đào Yêu đại sáng sớm ở hải đường viên thư phòng phiên nửa ngày. Phát hiện sách sử thượng đối Phượng đại tiểu thư miêu tả cũng không nhiều, chỉ nàng người này sinh kết cục thật sự có thể nói truyền kỳ. Nhiều năm qua ở trên mạng có rất nhiều người tham thảo tranh luận, cùng nàng tương quan hồi ức lục đều có rất nhiều. Đào Yêu thu hồi suy nghĩ, thần sắc kinh ngạc nhìn Phượng Dịch, cười nói, nghe qua một người phân sức hai giác, nhưng lần đầu tiên nghe nói phân sức Long Phượng Thai. Dịch ca ngươi không nói giỡn đi. Phượng Dịch mỉm cười, ngươi cảm thấy ta sẽ lấy cái này nói giỡn nha? Không phải nói sao, cơ hội khó được, không dung bỏ qua. Đào Yêu ngoặc kép, nàng trong lúc nhất thời bị nghẹn đến nói không ra lời. Trên ghế phụ yên lặng nghe xong nửa ngày, Vâu Khả Nhân cũng có chút nhịn không được, quay đầu nói, một nam một nữ như thế nào diễn a? Đừng nói mặt khác, liền này tóc cũng không hảo lộng a. Yêu Yêu tóc như thế trường, mang nam sinh tóc giả hẳn là rất khó xem đi. Phượng Dịch dù bận vận ung dung mà nhìn Đào Yêu, cắt a. Vâu Khả Nhân thở nhẹ một tiếng, tức khắc không nói. Đào Yêu cũng có chút ngốc. Phượng Dịch thu liễm trên mặt nhẹ nhàng ý cười, nghiêm trang nói, mênh mông hoa hạ là dâng tặng lễ vật kiến quốc 60 năm sự thật lịch sử tảng lớn. Nếu không phải bởi vì có điểm môn đạo, cái này thử kính cơ hội chúng ta căn bản lấy không được. Phượng gia Long Phượng Thai ở bên trong cũng không phải vai chính, nhiều lắm tính chủ xứng, lên sân khấu 20 phút liền treo, quay chụp thời gian tổng thể thượng cũng không đến một tháng. Nhưng ngươi hẳn là minh bạch, hoàn mỹ suy diễn nhân vật này ý nghĩa cái gì. Đào Yêu nhấp môi gật gật đầu, không nói chuyện. Phượng Dịch nhìn nàng có điểm khó xử sắc mặt, lại nói, hảo kịch bản không phải hàng năm đều có, cho dù có cũng không nhất định thích hợp ngươi. Hiện tại không thể so trước kia, thị trường chỉnh thể nóng nảy, đặc biệt mấy năm nay phim thương mại giữa đường tiến một cái hảo đoàn phim rất quan trọng, Mênh mông hoa hạ diễn viên gạo cội rất nhiều. Ta cảm thấy đây là một cái cơ hội. Đối với ngươi sau này ích lợi rất nhiều, minh bạch. Ta nghe ngươi, Đào Ưu gật đầu cười cười. Phượng Dịch nhìn nàng, hơi hơi thở dài một hơi. Bảo bối nhi, Dịch ca không thể làm ngươi chờ 5 năm. Minh bạch sao? Có chút hình thức cũng không thích hợp mỗi người. Ngươi chờ không nổi, Đào Ưu hung hăng sừng sốt một chút. Chỉ cảm thấy ngực hơi hơi kích động lên. Trong nháy mắt, nàng minh bạch Phượng Dịch ý tứ. Liễu Ninh Hoa 5 năm, thành tựu một cái toàn mãn quán ảnh hậu. Nàng lại không được, nàng trước mắt đã bị phủng thật sự cao. Muốn đứng vững, bức thiết mà yêu cầu cường hữu lực mà tới chứng minh chính nàng. Nếu có thể nữ giả nam trang mà xuất hiện ở dâng tặng lễ vật quốc khánh lịch sử tảng lớn thượng, hiệu quả có thể nghĩ. Này nhất chiêu kiếm đi nét bút nghiêng hiệu quả chỉ cần cũng đủ hảo. Nàng kế tiếp chẳng sợ hơi chút chậm một chút bước chân tiếp tục đi xuống dưới đều được. Kiến quốc 60 năm, chỉ có một bộ Mênh Mông Hoa Hạ. Đây là có vượt thời đại lịch sử ý nghĩa phim nhựa. Nếu có thể thuận lợi biểu diễn, tuyệt đối coi như mỗi cái diễn viên diễn nghệ kiếp sống. Cột mốc lịch sử tác phẩm tiêu biểu phẩm Money đối nàng mà nói, càng khả năng có không giống bình thường ý nghĩa. Phượng Dịch nói chuyện thực mịt mờ, nàng lại ở cái kia nháy mắt minh bạch. Hắn nói nàng chờ không nổi, là bởi vì Trình Mục. Phượng Dịch hắn đại để cảm thấy nàng cùng Trình Mục quan hệ ăn bữa hôm lo bữa mai. Hắn tự cấp nàng lót đường, Càn Châu, thoát ly Trình Mục thế lực phạm vi. Mênh Mông Hoa Hạ đoàn phim đều không phải là Trình Mục không bán hai giá. Như vậy nhiều diễn viên gạo cội, càng là một loại vô pháp cân nhắc ẩn hình tài phú. Nàng có thể học được rất nhiều. Nếu là bởi vì này đạt được một chút nhân mạch tài nguyên, đối sau này tự nhiên rất có trợ giúp. Hắn cho nàng chỉ một cái đi ra hương giang lộ. Đào Ưu ngơ ngẩn mà suy nghĩ sau một lúc lâu, thanh âm thấp thấp nói, cảm ơn ngươi, Dịch ca. Phượng Dịch cười, ta bổn phận, Càn Châu điện ảnh căn cứ. Xe taxi đem ba người đặt ở ven đường, quay đầu mà đi. Đào Ưu xuống xe hô hấp một ngụm mới mẻ không khí, chỉ cảm thấy tâm tình thoải mái. Bên cạnh, Bưu Khả Nhân nhấp môi, nhìn Phượng Dịch liếc mắt một cái, vặn nàng cánh tay thanh âm thấp thấp mà nói, thật muốn cắt tóc a, ngươi bỏ được sao? Đào Ưu có một đầu phi thường xinh đẹp tóc đen, có chút không bỏ được, bất quá xén mặt sau còn sẽ lại trường ra tới a, cảm giác lên cũng không có gì. Thời tiết chậm rãi nhiệt, đoạn tóc còn mát mẻ. Đào Ưu như suy tư gì mà nói, Bưu Khả Nhân vô ngữ, ngươi ngốc a, là nam sinh cái loại này tóc ngắn, không phải nữ sinh cái loại này tóc ngắn. Ngươi này đột nhiên lập tức biến nam sinh, ngươi nghĩ tới Trình lão bản cảm thụ sao? Đào Ưu ngoặc kép, nàng giống như đích xác đem Trình Mục cấp đã quên. Hai người ở bên nhau thời điểm, Trình Mục phi thường thích đem ngón tay cắm đến nàng tóc dài bên trong đi. Cảm giác lên, hắn phi thường hưởng thụ. Hắn sẽ bởi vì nàng cắt tóc không cần nàng sao? Đào Ưu trong lúc nhất thời có chút không xác định, miên man suy nghĩ lại cảm thấy rất buồn cười. Nếu hắn thật sự bởi vì nàng cắt tóc đối nàng đánh mất hứng thú, đoạn cảm tình này giống như không có gì đáng giá nàng tiếp tục lưu luyến trầm mê. Đào Ưu cười nói, không có việc gì. Phượng Dịch ở phía trước nghe thấy hai người nói chuyện, xoay đầu đạm cười nói một câu, cùng lắm thì chụp xong diễn mang cái tóc giả là đến nơi, còn có thể mỗi ngày các loại đổi kiểu tóc. Hảo một chút tóc giả hoàn toàn có thể lấy giả đánh cháo. Bưu Khả Nhân sừng sốt, đột nhiên cười, là Nga, ta khờ, Đào Yêu cũng cười cười, lấy ra di động cấp Trình Mục phát WeChat, diễn kịch yêu cầu, ta khả năng muốn cắt thành tóc ngắn, ngươi có thể hay không để ý à? Trình Mục thực mau hồi phục nàng, đầu chọc đều không ảnh hưởng ngươi Mỹ, Đào Yêu, đáng yêu, phát xong cái này biểu tình. Nàng đem hai người này đối thoại chụp hình xuống dưới, cấp Trình Mục phát qua đi, sau đó giải thích nói, chụp hình làm chứng, Trình Mục, sách, tâm nhãn thật nhiều, Đào Yêu, ngươi vội đi, mỉm cười, phát xong này một cái, nàng đưa điện thoại di động thu hồi tới, hỏi Phượng Dịch, hiện tại liền phải đi cắt tóc sao? Đúng vậy, Phượng Dịch giơ tay ở nàng trên tóc sờ sờ, cười nói, vì này đó mỹ lệ tóc dài, ngươi hôm nay cũng cần thiết bắt lấy nhân vật này, biết không, thử kính người nhiều hay không? Đào Yêu nhẹ giọng hỏi hắn, Phượng Dịch giải tay, nhún nhún vai cười nói, ta không quan tâm những cái đó, ở trong mắt ta ngươi là nhất bổng. Những người khác đều là pháo hôi, Đào Yêu, ngoặc kép, nàng có chút bất đắc dĩ mà nhếch môi cười. Sau đó, Phượng Dịch mang theo hai người tới rồi điện ảnh thành một nhà xích tóc đẹp phòng khách. Đào Yêu ngồi ngay ngắn ở trước gương, Bưu Khả Nhân có chút không đành lòng, ôm hai người bao ngồi xuống nơi xa một cái ghế đi lên. Phượng Dịch ở trên mạng lục soát bức ảnh, đưa cho thợ cắt tóc xem, cắt thành như vậy a, có thể hay không quá ngắn. Thợ cắt tóc xem một cái Đào Yêu, bỗng dưng có chút kinh hỉ mà trêu chọc nói, ngươi không phải trên mạng cái kia Hương Giang 1 tỷ, Phượng Dịch, ngoặc kép, Đào Yêu liếc hắn một cái, có thể cắt tóc sao? Ngươi thật muốn xén a? Vì cái gì như thế luẩn quẩn trong lòng đâu? Ngươi này trường tóc rất đẹp a. Nữ thần cấp bậc, Đào Yêu nhíu mày. Hiện tại thợ cắt tóc đều như thế bát quái. Thợ cắt tóc, ngoặc kép, mạc danh cảm thấy người này có điểm cao lãnh. Hắn bất đắc dĩ mà nhún nhún vai, thở dài nói, ngươi muốn cắt ta liền cho ngươi cắt nga. Bất quá trước tiên nói tốt, xén nhưng đừng khóc, hảo chút nữ sinh cắt tóc cùng muốn mệnh dường như. Đào Yêu đạm đạm cười, đã biết, thợ cắt tóc cầm trong tay kéo, cúi đầu, thần sắc chuyên chú mà cho nàng cắt tóc. Lúc này, Hương Giang, Triệu Thẩm Nhi cõng bao, một bên ra cổng trường một bên gọi điện thoại, đã biết, lập tức đến, treo điện thoại, nàng có chút khẩn trương. Nàng này khẩn trương không có thể liên tục bao lâu, ngước mắt thấy cổng trường khẩu cảnh vệ thất bên cạnh đứng trung niên nam nhân, tiến lên cười hỏi, ngài hảo, Ngô tiên sinh sao? Triệu Thẩm Nhi tiểu thư, là ta. Triệu Thẩm Nhi có chút thẹn thùng mà cười một chút, nhà của chúng ta lão tiên sinh ở phố chỗ rẽ trà thành chờ ngươi, ta mang ngài qua đi. Triệu Thẩm Nhi nhấp môi, nhìn hắn một cái, gật gật đầu, hảo. Trung niên nam nhân mỉm cười thỉnh nàng lên xe. Tài xế phát động xe xử đến đường ngay thượng, 5 phút đồng hồ sau, ngừng ở ven đường, Triệu Thẩm Nhi xuống xe, đi theo lão Ngô cùng nhau thượng thang máy, đinh, thang máy ngừng ở lầu 2. Lão Ngô một đường lãnh Triệu Thẩm Nhi tới rồi một hoàn cảnh thanh nhã VIP ghế lô, gõ hai hạ môn, cười nói, thỉnh, cảm ơn. Triệu Thẩm Nhi gật gật đầu, vào ghế lô ngồi hai người, một cái tóc tái nhợt, mảnh khảnh lão nhân, một cái trung niên nam nhân. Trung niên nhân tuổi tác so lão Ngô nhìn qua hơi chút nhẹ một ít. Hai người thần sắc đều có vẻ ôn hòa thong dong, bình dị gần gũi. Triệu Thẩm Nhi cảm thấy này lão giả hơi chút có chút quen mắt, cố tình trong lúc nhất thời đảo nhớ không nổi hắn là ai. Nàng trong lòng hơi hơi có chút phiền muộn, thấp thỏm lên. May mà, Lão tiên sinh thực mau mở miệng. Ngồi đi, đừng khẩn trương. Triệu Thẩm Nhi theo lời ngồi xuống. Lão nhân bên cạnh trung niên nam nhân theo sát mở miệng nói. Mạo muội quấy rầy ngươi sinh hoạt, thực xin lỗi. Trong điện thoại chúng ta đã liên hệ qua. Nói vậy ngài cũng rõ ràng. Chúng ta là vì hiểu biết một chút Ngọc Trị sự tình. Triệu Thẩm Nhi có chút vô thố mà nói. Ngọc Trị là của ta. Không trộm không đoạt, nàng giọng nói xuất khẩu. Ghế lô ân tĩnh vài giây. Trung niên nam nhân thực mau điều chỉnh tốt ngoài ý muốn cảm xúc. Kiên nhẫn mà cười hỏi. Ngài hiểu lầm mà ni, chúng ta không có hoài nghi ngài ý tứ. Chỉ là suy nghĩ nhiều giải một chút này Ngọc Trị lai lịch. Tổng không có khả năng từ ngài vừa sinh ra liền có. Đúng không? Hắn một ngụm một cái kinh ngữ. Triệu Thẩm Nhi mặt đều có chút đỏ. Theo bản năng mà, nàng ngước mắt nhìn kia lão nhân liếc mắt một cái. Lão tiên sinh gương mặt hiền từ mà nhìn nàng. Triệu Thẩm Nhi thở dài, có chút thương cảm mà nói. Ngọc Trị là ta ba ba di vật, di vật. Lão tiên sinh sắc mặt chợt biến đổi, không thể tin tưởng. Triệu Thẩm Nhi bị hoảng sợ. Đúng vậy, là ta ba ba di vật. Nếu không phải bởi vì bất đắc dĩ, ta sẽ không lấy tới bán đi. Lão tiên sinh sắc mặt trắng bệch, thần sắc ngơ ngẩn mà nhìn nàng. Lão Ngô đến bên cạnh đỡ hắn, nhẹ giọng nói, lão gia tử, ngài đừng quá kích động, di vật. Âu Dương lão tiên sinh nhìn lão Ngô liếc mắt một cái, chần chờ mà nói, nhà của chúng ta khiêm nhi, ta cho rằng, hắn môi hạp động sau một lúc lâu, nói không ra lời. Triệu Thẩm Nhi nhìn hắn, một lòng ngược lại chậm, rãi yên ổn xuống dưới. Đánh cuộc chính xác, tivi tiểu thuyết mới có loại này tình tiết. Thế nhưng thật sự bị nàng gặp gỡ, gọi điện thoại cho nàng, thật là đào yêu phụ thân bên kia người. Nàng ân tĩnh mà ngồi không nói chuyện nữa. Bên cạnh người ghế lô môn đột nhiên bị người đẩy ra. Một cái thanh tuấn đĩnh bạc thanh niên đi đến. Âu Dương Sâm, Triệu Thẩm Nhi mắt mở to lão đại, có chút khiếp sợ mà nhìn hắn. Nếu là nàng không nhận sai, cái này chính là xuất hiện ở đào yêu tai tiếng cái kia nam sinh. Mặt mày thanh tuyển như họa, khí chất xuất sắc hơn người. Nhân xưng Sâm thiếu, Âu Dương Sâm nhàn nhạt mà nhìn nàng một cái. Nâng bước ngồi xuống bên cạnh đơn người sofa. Triệu Thẩm Nhi thu hồi tầm mắt, một lần nữa nhìn thoáng qua lão nhân. Âu Dương Kiệt A, Hoa Ân tập đoàn trước chủ tịch, đã từng một lần hùng cứ hoa hạ phú hào bảng xếp hạng thủ vị thương giới chú Mani đào yêu ba ba. Thế nhưng là, con hắn, nói như vậy, đào yêu chẳng phải là Âu Dương Kiệt thân cháu gái, Âu Dương bốn thiếu thân đường muội. Triệu Thẩm Nhi đặt ở chân sườn một bàn tay đều có chút run lên. Âu Dương Sâm đã nhận thức đào yêu. Hắn đối đào yêu ba ba biết nhiều ít. Nàng nói dối có thể hay không tự sụp đổ. Nàng nhếch môi không nói chuyện. Bên cạnh, trung niên nam nhân đột nhiên lại hỏi. Có thuận tiện hay không hỏi một chút. Triệu tiểu thư trong nhà còn có chút cái gì người. Thật không dám giấu giếm. Này Ngọc Trị là nhà của chúng ta lão tiên sinh cố nhân chi vật. Hắn tìm kiếm vị kia cố nhân nhiều năm. Lo lắng chi tình vọng ngài thông cảm mà ni cái gì cố nhân. Âu Dương Kiệt vừa rồi nói. Nhà của chúng ta khiêm nhi. Còn không phải là nhi tử sao. Tìm cái thân đến nỗi cẩn thận nói loại tình trạng này. Triệu Thẩm Nhi hít sâu một ngụm, có chút khó xử mà nói, ta ba qua đời sau này, trong nhà theo ta cùng ta mẹ hai người, lệnh đường trước mắt ở nơi nào? Triệu Thẩm Nhi nhấp nhấp môi, thanh âm nhẹ nhàng nói, liền ở Hương Giang. A, trung niên nam nhân rõ ràng mà có chút như chút được gánh nặng. cười hỏi, phương tiện mang chúng ta hiện tại đi tìm nàng sao? Triệu Thẩm Nhi sừng sốt, ngoặc kép, ta cho nàng gọi điện thoại nói một chút được không? Đương nhiên có thể, Triệu Thẩm Nhi gật gật đầu, cũng không tránh người, ở ghế lô cho nàng mẫu thân gọi điện thoại. Buổi chiều 5 giờ, Triệu Thẩm Nhi lệnh Âu Dương Kiệt đám người trở về nhà. Thang lầu có chút đầu, Âu Dương Kiệt tuổi đại, hơn nữa tựa hồ có chút thương tâm mỏi mệt, bị Âu Dương Sâm đỡ đi ở cuối cùng. Đào Tĩnh mở cửa, có chút câu nệ mà nhìn một đám người. Lão Ngô tương lai ý lại lần nữa nói một lần, ngữ điệu ôn hòa mà đối Đào Tĩnh nói. Đại khái chính là như vậy, Ngọc Trị là nhà của chúng ta đại thiếu gia năm đó đồ vật. Trước mắt ngài nữ nhi nói là nàng phụ thân di vật. Ngài trong nhà có ngài trưởng phu sinh thời ảnh chụp sao? Phương tiện chúng ta xác nhận một chút. Đào Tĩnh nhìn mấy người chần chờ sau một lúc lâu, gật đầu nói, có, ngài chờ một lát. Dứt lời, nàng nâng tiến bước phòng, lấy ra một chương ảnh chụp ra tới. Ảnh chụp có chút cũ, nhưng vẫn cứ có thể rất rõ ràng mà phân biệt ra kia một đôi nam nữ. Nữ mặt mày mơ hồ có nàng bộ dáng, nam nhân cũng thực tuổi trẻ, 20 tuổi tả hữu bộ dáng. Lão Ngô thần sắc sửng sốt, đem ảnh chụp đưa tới lão gia tử trong tay. Lão gia tử một bàn tay run lên nửa ngày, nước mắt tung hoành. Sau một lúc lâu, dương mắt nhìn về phía bên cạnh vẫn luôn không nói chuyện Triệu Thẩm Nhi, hỏi Đào Tĩnh, nàng là Khiêm Nhi nữ nhi? Đào Tĩnh có chút mộc mộc gật gật đầu. Một đám người ánh mắt đều dừng ở Triệu Thẩm Nhi trên mặt, nửa ngày không nói chuyện. Đào Tĩnh nghĩ nghĩ, chậm rãi mở miệng nói, Khiêm ca một nhà năm đó là đột nhiên dọn đến chúng ta ngõ nhỏ. Người khác thực hảo, tính cách tương đối thẹn thùng, lời nói cũng ít, chúng ta quan hệ vẫn luôn thực hảo. Tới rồi thành hôn tuổi, hai nhà đại nhân liền làm chủ cho chúng ta làm hôn lễ. Thẩm Nhi học tiểu học thời điểm hắn nhiễm bệnh không có, vẫn luôn tùy thân Ngọc Trị đã bị ta thu lên. Hiện tại cũng là không có biện pháp, hài tử tốt nghiệp đại học liền cái tin tức đều không có. Ta liền nghĩ trước đưa Ngọc Trị, giúp nàng mua căn hộ. Âu Dương lão tiên sinh nhìn Triệu Thẩm Nhi, vẻ mặt hối hận, là ta không tốt. Hắn ngước mắt nhìn quanh bốn phía, ngữ điệu nghẹn ngào mà nói, ta Âu Dương Kiệt, cháu gái Nhi ở tại loại địa phương này, là ta không tốt, ngài đừng quá thương tâm ni. Bên cạnh, lão Ngô ân ủi hắn nói, tiểu thư đều trường như thế lớn, ngài hẳn là cao hứng mới là. Đúng vậy, đối, nên cao hứng. Âu Dương lão tiên sinh nhìn Triệu Thẩm Nhi, chiều hắn nói, ngươi xem hài tử mặt mày cùng Khiêm Nhi rất giống. Là, lão Ngô cười ứng hòa, nhìn mấy người thần sắc kích động bộ dáng, Triệu Thẩm Nhi thở vào nhẹ nhõm. Mà ni nàng đang nghĩ ngợi tới muốn hay không thuận thế kêu một tiếng ra ra, đột nhiên nghe được bên cạnh vẫn luôn đều không có mở miệng Âu Dương Sâm ra tiếng hỏi, Đào nữ sĩ, ngài ở Hương Giang còn có mặt khác thân nhân sao? Lời nói ngoài lề kêu gọi, vé tháng, các ngươi Sâm ca muốn phát đại chiêu, xem thoải mái tiểu thuyết liền đến, hết chương.